Vợ đã về. Chương 15, buổi tiệc. Góc truyện audio.com. Chấm, tại thư phòng của Thiết Siêu. Mày còn quay về đây làm gì? Thiết Siêu tức giận quát. Thiết Vũ Châu đã lén vào thư phòng của cha mình, nhưng bị ông bắt gặp hắn xin cha mình tha thứ lỗi lầm. Và xin ông một số tiền để bỏ trốn. Thiết Siêu nóng giận chửi mắng hắn và không cho đồng xu nào. Cha phải nghĩ tới tình cha con bấy lâu nay. Cơ nghiệp của cha như hôm nay cũng có phần giúp sức không nhỏ của con. Tuy con đã làm sai nhưng cũng đã bị dồn vào đường cùng rồi. Giờ xin cha chút tiền để giữ lại cái mạng này thôi. Hắn tỏ ra tội nghiệp van này thảm thiết. Thiết Siêu vốn rất thương yêu con mình nên ông cũng không đành lòng nhìn nó chết. Ông đưa hắn một số tiền rồi kèm thêm lời dặn dò. Mày cút khỏi thành phố này mãi mãi đi. Chừng nào tao còn sống tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Nhớ là không được dính dáng đến bọn Phó Minh. Thông gia nhà họ Thiết chúng ta đang đối đầu với họ. Mày dính vào thì có tao cũng không cứu được mày đâu. Thiết Vũ Châu nghe xong dạ dạ vâng vâng nhưng ánh mắt như rắn độc chuẩn bị cắn người vậy. Hắn đang âm mưu việc gì đó trong đầu. Thiết Siêu ra lệnh cho hạ nhân bí mật đưa Thiết Vũ Châu vào căn hầm bí mật ở đó vài ngày. Đám cưới của Thiết Quân Hạo sắp diễn ra. Thiết Siêu cũng đang rất bận rộn. Nên ông đợi sau khi đám cưới kết thúc thì sẽ cho thằng con cả xuống một thuyền lớn đi nơi khác. Tạm thời cho hắn ở trong đó sẽ an toàn. Nếu để hắn đi lại bên ngoài dễ bị nhiều phe tấn công nguy hại tính mạng. Có như thế nào thì Thiết Vũ Châu cũng là con ruột của ông mà. Ông thật sự không nỡ lòng. Buổi hôn lễ long trọng cuối cùng cũng diễn ra. Nhưng do người bên phía cô dâu sống khá khép kín nên buổi lễ được tổ chức trên một hòn đảo hoàn toàn cách biệt giới báo chí. Khách đến toàn những người siêu VIP trong nhiều giới hắc bạch. Trên thương trường hay hắc đạo có chạm nhau thì cũng nể mặt hai gia tộc lớn mà tới dự đầy đủ. Thiết Quân Hạo đến xem cô dâu của mình, nhưng bị mọi người đuổi khéo ra ngoài. Nhị thiếu ra việc gì mà gấp gặp mặt tân nương vậy? Tân nương đang trang điểm, muốn rước cô dâu xinh đẹp thế này thì phải trải qua nhiều ải lớn nhé. Bao lì xì cũng phải thật to nè. Những cô gái bạn bè phía Thiết gia đến chung vui và giúp đỡ chuẩn bị cho Phi Tuyết Ninh. Nhìn cô lúc này cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng trong lòng vẫn có chút nôn nao khó chịu. Chắc là do tâm lý lo lắng quá thôi. Thiết Quân Hạo cũng gật đầu đi ra ngoài không làm phiền vợ tương lai chuẩn bị. Anh cũng bận rộn tiếp đãi những quan khách cấp cao có mặt trong buổi tiệc. Phía Cao Mẫn vừa tiếp khách vừa cùng bà thông gia Hồng Mi phu nhân chuẩn bị chu tất. Có vẻ hai người này mới gặp nhau không lâu thì đã trở thành thông gia ruột. Vô cùng hiểu ý nhau. Cao Mẫn nói, con trai nhỏ của tôi đang đi du học, nên hôm nay chắc là nó về không kịp tiệc cưới của Quân Hạo rồi. Do tổ chức sớm nên chúng tôi cũng sắp xếp chưa được chu đáo. Cũng mong phía thông gia thông cảm. Hồng Mi phu nhân đáp lời, việc gì đâu mà phía Thiết phu nhân lo, miễn chúng nó đến với nhau vui vẻ là được rồi. Đứa con gái này của tôi tìm được Quân Hạo là phúc của nó. Hai người nói chuyện vui vẻ cùng nhau tiếp nhiều vị phu nhân quyền quý khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi tối cũng đã đến. Đèn đã được thắp sáng khắp cả đảo. Nhìn như những ngôi sao trên trời. Đột nhiên, rộp, rộp, rộp, tất cả ánh đèn tắt hết toàn bộ. Ai đó đã xâm nhập khu vực nguồn điện chính để ngắt điện. Còi báo động vang lên khắp nơi. Quan khách gom về một chỗ đại sảnh lo lắng không biết việc gì. Cả hội trường nhốn nháo cả lên. Thiết Quân Hạo cảm nhận được việc gì đó không hay sắp xảy ra. Anh vội chạy nhanh đến phòng thay đồ của Tiểu Ninh. Nhưng những người ở đó đều bị đánh ngất. Phi Tuyết Ninh thì không thấy đâu cả. Lúc này trong đầu Thiết Quân Hạo trống rỗng. Anh chưa từng mất bình tĩnh như vậy. Tiểu Ninh. Em không thể có chuyện gì. Anh cho hạ nhân cấp báo ngay với người của hai nhà xui ra. Nhanh chóng sau đó phía Thiết Gia Thiết Siêu và Cao Mẫn đã có mặt. Phí Phi Gia có Phi Vũ và Hồng Mi Phu Nhân và cả A Đế Sư Huynh cũng đến. Con xin lỗi là con không trông chừng Tiểu Ninh tốt. Thiết Quân Hạo lên tiếng. Cả hai nhà rơi vào im lặng. Việc lúc này không phải là đổ lỗi cho ai, mà là Tiểu Ninh đang ở đâu và người bắt nó đi là ai, có mục đích gì. Phi Vũ lên tiếng trấn an tất cả. Thiết Siêu thì nghe phía hạ nhân cấp báo. Hạ nhân nói nhỏ vào tai ông. Sắc mặt ông liền thay đổi ngay sau đó. Ông ôm tim ngồi khuỵu xuống. Là nó, là nó. Thiết Siêu thở hổn hển nói, cách Trương.